Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đều thăng cấp, tại Ôn Kỳ trong ấn tượng, Vũ Hân mặc dù về mặt tu luyện rất có thiên phú. Nhưng là dù sao chỉ là tại Thanh Đồng cấp tu luyện học viện tu luyện. Tiến bộ lại thần tốc cũng là so ra kém những cái kia quốc đô bên trong đệ tử. Dựa theo đại ca hắn đoán chừng, Vũ Hân hẳn là năm nay năm sau mới bắt đầu đột phá linh vũ cảnh. Chuẩn bị tẩy tùy tôi thề, dù sao cái này mỗi người phương thức tu luyện cũng khác nhau. Mặc kệ là trước tẩy tùy vẫn là trước tôi thề, bản không có có khác nhau lớn gì. Cũng may Ôn Kỳ dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng liền khôi phục bình thường. Hắn hướng về phía Nam Thiên Bất Bại thản nhiên nói, như thế nói đến. Ôn gia còn phải cảm tạ ngươi hay sao? Cảm giác cảm ơn cái gì thì không cần. Quay đầu dành trước đại lễ đưa đến nhà chúng ta là được. Nam Thiên Bất Bại cười mở cười nói. Rất hiển nhiên hắn cùng Ôn Kỳ cũng là rất quen thuộc. Nếu không lấy Nam Thiên Bất Bại cùng Ôn Kỳ hai người này băng lãnh tính tình đối đãi người khác đều là cực kỳ ít nói. Ta lần này tới thật đúng là vẽ vời thêm chuyện. Không có cách, coi như ta đại ca không nói ta cũng phải đến chiếu nhìn một chút. Đã không có việc gì ta liền đi trước. Ôn Kỳ hướng phía Nam Thiên Bất Bại khoát tay áo, ra vẻ liền muốn rời khỏi. Lưu lại ngồi một chút, ngươi có 10 năm không đến Nam Thiên học viện, dù sao cũng phải để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị không phải sao? Nam Thiên Bất Bại nói, không cần, hôm nào đi, Ôn Kỳ quay đầu lại nói, một thanh hắc sắc đại kiếm cũng không biết lúc nào rơi trên mặt đất. Chờ Ôn Kỳ bay đến không trung, cũng không lâu lắm Nam Thiên học viện lại lần nữa nghênh đón khai giảng mùa. Hàng năm khai giảng quý đều lộ ra phi thường náo nhiệt. Nam Thiên học viện Tam Đại viện đều có tân đệ tử gia nhập. Cũng coi là cho chấp giáo nhóm thay đổi khẩu vị. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba cái hảo tỷ muội đều lần nữa cùng đi đến Nam Thần viện. Gặp được không ít tân đệ tử, mà trong đó có ít người liền nói các nàng đại vũ hội sự tình. Nam Thiên học viện hàng năm chính thức chiêu sinh là tại tháng riêng 16 bắt đầu. Phần lớn đệ tử mới đều đã đến Nam Thần viện, chỉ chẳng qua hiện nay Nam Thiên học viện cao tầng đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Hoa Trung trở thành Nam Thần viện viện trưởng, Nam Hoàn viện trước hai tên đều trở thành Nam Thần viện chấp giáo. Hạng nhất Mạc Vấn đã đạt đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Bạch Vận cùng hắn từng có vài lần duyên phận. Luôn cảm thấy người này cao thâm mạt chắc, cho người ta một loại Mạc Vấn cảm giác. Năm trước Mạc Vấn vẫn chưa tới nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Bây giờ liền đã đạt đến. Dạng này tốc độ tu luyện để Bạch Vận cũng là không thể không phục. Nam Thần viện vị thứ hai chấp giáo thì là một cái tên là Cao Tinh. Nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực, cũng quả thật có tư cách làm chấp giáo. Bạch Vận trong lòng rõ ràng. Mặc dù hai người đều là nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là muốn thật đấu, chiến thắng tuyệt đối là Mạc Vấn. Nam Thần viện hai vị mới chấp giáo đều đã đạt đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực. Tại sao không đi lựa chọn quốc đô Bạch Ngân cấp tu tiên học viện? Bạch Vận có chút không rõ mà hỏi, tại nàng cho rằng, đã đạt đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Liền đã đến có thể tiếp tục đi tốt hơn Bạch Ngân cấp học viện đi tu tập. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Bạch Ngân cấp tu tiên học viện cánh cửa cao vô cùng. Mặc dù là ít nhất linh phủ cảnh sơ kỳ liền có thể đi vào. Nhưng là bên trong tu luyện cũng không so bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Không có phá toái cảnh thực lực là rất khó tại loại này cao cấp trong học viện sống sót. Vũ Hân biết đến coi như tương đối nhiều, liền đem tự mình biết nói cho Bạch Vận cùng Vũ Phỉ. Hắn ngọt ngào cười cười nói, trừ phi là siêu cấp thiên tài. Đặc biệt châu cái chủng loại kia tồn tại, nếu không còn không đợi ngươi phát triển, liền đã bị người làm cho điểm. Bạch Vận như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta hiểu được. Hiện tại Nam Thiên Học Viện vẫn là Mạc Vấn bọn hắn nơi bảo hộ tốt nhất. Cho dù là đợi tại Nam Thiên trong học viện làm chấp giáo, cũng giống như vậy có thể tu luyện, chờ đến phá toái cảnh, lại tiến vào Bạch Ngân cấp học viện cũng là không muộn. Đúng là dạng này, hiện thực liền là như thế, có được thực lực chân chính chẳng khác nào có được quyền nói chuyện. Đừng nhìn thanh đồng cấp đỉnh cấp người tu luyện tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Chờ đến chân chính thế lực lớn trước mặt lại là chẳng phải là cái gì. Vũ Hân một phen nói ra tinh thần đại lục thực lực đẳng cấp cấp 1 áp chế cấp 1. Chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có thể nhìn thấy càng xa phong cảnh. Hai người các ngươi nha, từ gặp mặt đến bây giờ đều không ngừng huyên thuyên nói không dứt. Cũng nên tiểu phỉ phỉ ta kể một ít trọng điểm đi. Vũ Phỉ chạy chậm đến các nàng phía trước cười nói, đã Hoa Trung chấp giáo làm viện trưởng. Thường Thác cũng liền trở thành Nam Vũ Viện viện trưởng, Ngải Văn Chương cũng liền trở thành Nam Hoàn Viện viện trưởng. Nhưng tay cụt Vương Tiếu Minh đâu? Điểm ấy tiểu phỉ phỉ đa tâm, Vương viện trưởng hiện tại là Nam Thiên trong học viện các trưởng già. Cũng là thăng lên quan. Bạch Vận điểm ấy nên cũng biết, dù sao đây đều là Nam Thiên Học Viện công bố ra kết quả. À, kia cũng không tệ, chúng ta nhanh đi đem những cái kia điểm tích lũy đổi tiền đi. Nếu không liền vô tác dụng, Vũ Phỉ vội vàng nói lên chính sự, các nàng ba cái đi vào Nam Thần Viện là đến tổng vật các đem bọn hắn những cái kia điểm tích lũy. Cho tiêu tan, hối đoái dược liệu hoặc là hối đoái tiền cũng có thể. Tại đi tổng vụ các trên đường, Vũ Phỉ ở trong lòng không ngừng nghĩ đến Vương Tiếu Minh trở thành nội các trưởng lão sự tình. Hắn từ chuyện này nhìn ra được, Nam Thiên Học Viện đây là muốn triệt để thoát khỏi tam đại gia tộc đối với Nam Thiên Học Viện khống. Chế, đôi này tam đại gia tộc tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn liền là lại không tim không phổi, cũng dù sao vẫn là Vũ gia người. Mã Giai tại tổng vụ cắt nhìn thấy Bạch Vận ba người cũng là rất vui vẻ. Dù sao hắn cùng cái này ba tiểu cô nương ở chung coi như hòa hợp. Mà lại ba người này là đại vũ hội bên trên trước ba. Tại Nam Thần Viện đại vũ hội bên trên xuất tận danh tiếng. Cũng coi là Nam Thần Viện minh tinh. Hắn khẽ cười nói, ba vị, đến hối đoái điểm tích lũy rồi. Gặp qua vụ trường đại nhân. Bạch Vận ba người cung kính thi lễ một cái. Vũ Hân mở miệng nói chắc hẳn vụ trường đại nhân cũng đã thuận lợi điều đến Nam Vũ Viện tổng vật. Các đi, Mã Giai không nghĩ tới Vũ Hân như thế cẩn thận. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cũng tự nhiên không gạt được Bạch Vận ba người. Hắn khẽ gật đầu nói. Vũ Hân tiểu thư nói không sai. Quả nhiên là trí nhớ tốt. Tại hạ bất tài, cũng đi theo các ngươi đi Nam Vũ Viện. Đến lúc đó đừng quên đến tổng vụ các tìm ta. Vụ trường đại nhân khiêm tốn. Ngài nếu là không tài, cái này Nam Thiên Học Viện cũng không có so ngài càng có tài hơn người. Vũ Hân hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Mã Giai sự tình. Nguyên nhân cũng là hắn cùng Mã Giai đi tương đối gần. Mà Mã Giai cảm thấy hắn không tệ, cũng sẽ tại không có chuyện gì tình huống dưới cùng nàng nhiều nói vài lời. Mà lại Vũ Hân biết, Mã Giai người này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Từ đi tới Nam Thần Viện một năm, cũng không từng có thể biết Mã Giai thực lực cảnh giới. Lấy Vũ Hân trực giác tới nói, Mã Giai cũng không đơn giản, ba người các ngươi tiến vào Nam Vũ Viện, chỗ tiêu tiền tới, hẳn là cần hối đoái tiền tài a. Mã Giai đoán nói, không sai, đều hối đoái thành ngân tệ. Dù sao Nam Vũ Viện vật liệu đại bộ phận đều là ngân tệ trở lên giá cả. Đồng tệ cũng không có gì đại dụng. Vũ Hân nói, hết chương.